Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 98, chiếu thư, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập tứ A ca ngẩn ra rồi cười, đúng vậy, nếu bắt ta không nhắc, ta suýt thì quên mất, nói xong đứng dậy, phủi phủi áo, chắp tay chào Dận Tường và thập thất đệ, thập tam ca, thập thất đệ, ngày khác ta mời khách, chúng ta lại uống cho đã. Dận Tường mỉm cười gật đầu, còn thập thất thì cười hì hì nói, vậy ta sẽ chờ đó, thập tứ ca đừng có đùa ta, đến lúc đó đừng tìm đến cửa, ha ha, mọi người trong phòng cười rộ lên, Dận Tường và thập thất cung kính tiễn bát gia ra ngoài. Tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài dần xa dần, tôi thở dài một hơi dài, từ từ ngồi xuống sàn. Đau đớn xoa xoa chân đang bị tê. Phúc Tấn, một giọng nói cẩn trọng vang lên. Hả, tôi giật mình, không khỏi thốt lên. Vừa rồi toàn tâm chú ý đến đôi chân của mình. Không nghe thấy có người đến gần. Là nô tài đây, tiếng bước chân đi về phía nơi tôi phát ra tiếng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười của Tần Toàn chỉ lộ ra một nửa khi thấy tôi. Tôi thở nhẹ một hơi. Giơ tay ra ra hiệu để hắn ta kéo tôi dậy. Tần Toàn vội vã đưa tay ra. Khéo léo đỡ tôi dậy. A, tôi không nhịn được thở ra một hơi lạnh. Cơ thể cũng hơi lắc lư. Tay nắm chặt lấy cánh tay của Tần Toàn. Hắn ta nhanh chóng đỡ tôi. Phúc Tấn, người không sao chứ? Tôi lắc đầu. Bên ngoài thế nào rồi? Thập tam gia đã tiễn bát gia ra ngoài. Người theo nô tài đi là được. Tần Toàn nói nhanh, tôi gật đầu, biết đây không phải là chỗ để nói chuyện, nếu ở lại đây có thể còn xảy ra chuyện. Tần Toàn đỡ tôi ra ngoài, đi được vài bước, cơn đau ở chân giảm bớt nhiều. Tôi buông tay, đi nhanh đi, ta không sao rồi. Tần Toàn gật đầu, rút tay về, ra hiệu cho tôi theo hắn ta. Tôi hiểu ý và đi theo, ra khỏi bình phong. Tôi thấy tên thái giám đứng ở cửa đã không còn. Chưa kịp quan sát kỹ, Tần Toàn đã dẫn tôi đi về phía khác. Đến gần, tôi mới phát hiện có một cái cầu thang hẹp ở khúc quanh. Chắc là để tiện cho người hầu đi lên đi xuống. Tần Toàn kéo tôi xuống cầu thang. Tường Nhi đâu rồi? Tôi hỏi khẽ, người yên tâm, tiểu cách cách vẫn ổn. Nô tài sẽ dẫn người đi ngay. Tôi gật đầu không nói thêm gì. Sau khi rẽ hai lần, cuối cùng cũng xuống lầu. Nhưng ở cửa cầu thang có một tiểu thái giám đang đứng. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy chúng tôi xuống, lập tức chạy ra cửa nhìn một lát, rồi mới kéo rèm lên. Tần Toàn dẫn tôi ra ngoài. Gió lạnh thổi vào mặt tôi, làm giảm bớt sự nóng nảy trong lòng. Đi vài bước, những phòng nhỏ lờ mờ hiện ra. Trong phòng ánh đèn lấp lánh, tôi không nhịn được bước nhanh hơn. Khi đến gần, lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tương Nhi. Tôi không khỏi mỉm cười. Tiếng cười của Tương Nhi như thuốc giải độc. Tâm trạng căng thẳng của tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tần Toàn đi nhanh về phía trước. Ở ngoài cửa nhẹ nhàng ho một tiếng rồi mới kéo rèm lên. Tôi cười với Tần Toàn và gật đầu. Cúi đầu bước vào trong phòng. Lò đồng trên sàn đang cháy rực. Trên bàn thấp có một ngọn nến đỏ. Ánh sáng trong phòng hơi tối, nhưng vẫn có thể thấy Tường Nhi không có ở trong phòng. Tôi hơi ngạc nhiên, quay lại định hỏi Tần Toàn, thì thấy hắn ta đã không vào phòng. Trong lòng hơi lo lắng, chưa kịp gọi hắn ta, tiếng cười của Tường Nhi từ trong phòng truyền ra. Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, có chút buồn cười lắc đầu. Tối nay bị bắt ra làm cho hoảng sợ thành ra như con chim bị săn bắn. Tường Nhi, sao lại vui vẻ như vậy? Ngạch nương đến đây rồi. Tôi cười nói, bước vào trong phòng. Trong phòng có ai? Thật sự cảm ơn. Chưa kịp dứt lời, một bóng dáng cao ráo từ phía trong phòng bước ra. Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Chỉ đứng đờ ra tại chỗ. Nhìn vào những ngón tay nhỏ nhắn của Tường Nhi đang vui vẻ chạm vào đôi môi mỏng. Gió nhẹ thi thoảng thổi vào từ trong phòng. làm ngọn lửa nhỏ trên nến bị lay động. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến, vẻ mặt của tứ gia trở nên mờ ảo và dao động. Môi thì mím chặt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Chăm chú nhìn tôi, hắn đang tức giận. Những gì xảy ra hôm nay? Bề ngoài có vẻ như tôi đã thắng, đơn giản như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng cũng có người nói rằng, mặt nước càng yên tĩnh thì dòng chảy càng nhanh. Trong giai đoạn cẩn thận như hiện tại, sự khác biệt giữa thắng và thua có thể nhỏ đến mức chưa bằng sợi tóc. Mỗi hành động của tôi tối nay có thể khiến bao nhiêu người âm thầm lên kế hoạch lại. Cảm nhận ánh mắt sắc như dao của tứ gia, tôi không khỏi cười khổ. Tôi thực sự cảm nhận được sự uy nghiêm của tứ gia hôm nay. Áp lực im lặng đó làm cho miệng lưỡi khô ráo, chân tay lạnh cóng, như thể toàn bộ máu trong cơ thể bỗng chốc biến thành nước đá. Chảy chậm rãi với nhiệt độ cực thấp, đôi mắt cũng như bị đông cứng, không thể theo lệnh của não để chuyển động. Cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào tứ gia, tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Trước đây, tôi bỗng dưng ngẩn ra, có vẻ như tứ gia chưa bao giờ nổi giận với tôi. Dù là khi tôi buộc phải tách tay hắn ra hay khi tôi lén lút ra ngoài để chăm sóc Giận Tường, hắn đều không tức giận như lúc này. Hình ảnh đêm đó bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Những tĩnh mạch nổi lên trên trán, cánh mũi giật giật, nắm tay siết chặt, đôi mắt tôi cảm thấy nóng lên. Bất chợt nhận ra có vẻ như luôn như vậy, tôi làm hắn buồn, hắn tức giận với chính mình. Trong lòng cảm thấy như bị đâm từng mảnh. Tường Nhi, trong lòng tứ gia vùng vẫy, rõ ràng là thấy tôi lâu không đến ôm nó nên hơi lo lắng. Tôi bước tới vài bước, đến trước mặt tứ gia, đưa tay ra, tứ gia rõ ràng nghĩ tôi muốn nhận đứa bé. Tay hắn hơi siết chặt rồi lại thả lỏng, nhưng lông mày lại hơi nhíu lại, giọng điệu cố gắng kìm nén. Nàng có biết đêm nay nguy hiểm thế nào không? Hắn chưa nói hết câu đã thấy tôi không nhận đứa bé mà đưa tay lên má. Không khỏi ngẩn ra, tôi mỉm cười, nói với giọng điệu nghiêm túc. Việc tối nay đã làm rồi, hối hận cũng không kịp. Sau này ta sẽ không làm anh hùng kiểu tự phụ như vậy nữa. Nếu không ta sẽ thành cái này. Tôi giơ tay ra, làm dáng như con rùa nhỏ. Tứ gia lúc đầu nhíu mày nghe tôi nói, bỗng thấy cử chỉ này của tôi, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, rồi vội ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã mềm hơn đôi chút. Tôi tranh thủ đặt tay xuống, nhận đứa bé từ tay hắn, dỗ dành Tường Nhi, đứa bé vui vẻ dựa vào lòng tôi, trên người vẫn còn hơi ấm của tứ gia. Tôi thì thầm, xin lỗi. Một lúc sau, tứ gia bên cạnh bất ngờ thở dài rất thấp. Nàng, trong giọng nói của hắn chứa đựng quá nhiều điều không thể nói ra. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Trong phòng như bỗng trở nên yên tĩnh. Chỉ có hơi thở thỉnh thoảng lướt qua tai tôi. Vẫn còn chút ấm áp. Tôi vừa làm mặt cười để dỗ đứa bé. Nhưng lòng lại cảm thấy trống trải. Dù nghĩ rằng tứ gia có lẽ lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói mơ hồ vọng lại. Hắn làm vậy vì, ha ha, Tường Nhi, trong lòng tôi cười khúc khích. Tôi bừng tỉnh và thấy tứ gia đang dùng ngón tay chạm vào má mềm mại của Tường Nhi. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn tôi, mặt tôi bỗng nóng lên, vội vàng nhìn xung quanh. Rồi chợt thấy một sợi tóc bạc ló ra từ bên mái tóc được chải gọn gàng của tứ gia. Trong ánh sáng mờ ảo, sợi tóc bạc đó trở nên chói mắt. Ánh nhìn của tôi vô tình lướt sang bên, mới nhận ra nếp nhăn ở khóe mắt hắn đã sâu đến vậy. Trong lòng tôi cảm thấy hơi nghẹn, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thêm. Một tiếng, tôi nghe thấy tứ gia hít một hơi nhẹ. Tôi vội cúi xuống nhìn thì thấy Tường Nhi đang mím môi cắn cái gì đó. Đứa bé này luôn dùng chiến thuật cắn để xử lý những món đồ gần miệng và ngón tay của tứ gia đã bị nó cắn chặt. Tôi không nhịn được cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo ngón tay của tứ gia ra. động tác thành thạo như thường lệ. Đứa trẻ này cứ thích như vậy. Thật xin lỗi, nhìn vẻ mặt không cam lòng của Tường Nhi, tôi có chút buồn cười nói, đang định tìm khăn tay để giúp hắn lau sạch, thì nghe thấy Tứ Gia nói khẽ, không sao, giọng hắn mang theo một chút vui vẻ. Tôi không khỏi ngẩng đầu lên, thấy trên mặt hắn hiện lên nụ cười dịu dàng, nhìn Tường Nhi rồi lại nhìn tôi, khẽ mỉm cười, đứa bé này giống như Thập Tam, nhưng tính cách lại giống nàng. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng nóng hơn. Thực ra, lúc nãy Tứ Gia lạnh lùng với tôi, trong lòng tôi không khỏi có chút ngượng ngùng và thất vọng. Nhưng giờ hắn lại đối xử với tôi dịu dàng như trước. Tôi lại cảm thấy, có khi anh đối xử với tôi thô lỗ còn tốt hơn. Trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Đây có phải là bản chất xấu của con người không? Suy nghĩ lung tung trong lòng. Tôi vẫn lý nhí đáp lại, ta cả về hình dáng lẫn tính cách đều bình thường, nhưng nếu phải so sánh, ta vẫn mong tính cách của Tường Nhi giống ta hơn. Ha ha, Tứ Gia cười nhẹ, tôi ngồi đó nhìn hắn một cách ngây ngốc, không biết đã bao lâu rồi chưa thấy hắn cười như vậy. 10 năm, hay lâu hơn, trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như trở về đêm mát mẻ bên hồ, đêm mà hắn đã cười như vậy. Bên ngoài, Tần Toàn nhẹ nhàng ho một tiếng, nụ cười trên mặt Tứ Gia lập tức tắt đi, tôi cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, bầu không khí trong phòng như cũng hạ thấp nhiệt độ theo sự biến mất của nụ cười. Một lúc sau, thấy tà áo của Tứ Gia phất phơ, hắn đã quay người ra ngoài, Tần Toàn nhanh chóng mở rèm ra, khi đến cửa, Tứ Gia quay đầu nhìn Tần Toàn. Hắn ta hơi run lên, thấp giọng đáp, một lúc nữa nô tài sẽ tự đưa Phúc Tấn về. Tứ Gia gật đầu nhẹ một cái, Tần Toàn cúi đầu càng thấp hơn. Tứ Gia lặng lẽ đứng một lúc, không nói thêm gì, chỉ đứng thẳng lưng và bước ra ngoài. Tần Toàn cúi đầu và nhanh chóng nói với tôi, Phúc Tấn, người ở đây đợi chút, nô tài sẽ quay lại ngay. Nói xong, hắn ta chắp tay rồi vội vàng bước ra ngoài. Tôi thở dài, nhìn xung quanh, nơi đây không có Giận Tường cũng không có Tứ Gia. Đối với tôi chỉ là một căn phòng trống vô nghĩa. Tôi cúi đầu nói với Tường Nhi, chúng ta về nhà nhé, đừng đến chỗ đáng sợ này nữa, được không? Nói xong tôi lắc lắc bé. Tường Nhi vui vẻ cười lên, lộ ra hàm răng mềm mại. Tôi không nhịn được cười. Lần này, Tần Toàn cuối cùng cũng hoàn thành công việc bảo vệ một cách chu đáo. Tôi yên tĩnh rời khỏi cung, an toàn trở về nhà. Mãi đến khi tôi xuống xe, sắc mặt của Tần Toàn mới bớt căng thẳng hơn. Phúc Tấn, nô tài không tiễn người vào trong đâu. Thập Tam gia có lẽ còn phải một lúc nữa mới về. Nô tài sẽ đi báo cáo. Người cứ yên tâm, tôi gật đầu. Mỉm cười nói, vất vả rồi, Tần Toàn khiêm tốn nói một câu, sau đó nhìn tôi trao Tường Nhi cho Tần Thuận, rồi cung kính chắp tay nói, vậy nô tài đi trước. Được rồi, tôi nói xong định quay vào trong, nhưng lại thấy khóe miệng Tần Toàn hơi động, nhưng rồi hắn ta lại do dự nuốt lời vào. Tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đứng lại và quay lại hỏi hắn ta, sao vậy? Có chuyện gì à? Hắn ta lắc đầu. Không có gì, không có gì. Thấy tôi mỉm cười nhìn hắn ta. Hắn ta suy nghĩ một chút rồi vẫn nói nhỏ. Chỉ là nô tài lâu rồi chưa nghe thấy Tứ Gia cười. Nói xong, hắn ta cúi người, dẫn người đi ngay. Chủ tử, Tần Thuận cẩn thận gọi tôi. Hà, tôi bừng tỉnh, quay lại thì thấy hắn đang đứng cách tôi vài bước với vẻ mặt lo lắng. Chủ tử, gió lạnh lắm, người đứng lâu có thể bị cảm lạnh, tiểu cách cách cũng sẽ lạnh. Tôi gật đầu, miễn cưỡng cười nói, chúng ta vào trong đi. Tần Thuận không nói thêm gì, nhanh chóng dẫn tôi vào. Cánh cổng nặng nề khép lại với tiếng kêu cót két. Chỉ sau khi Du Tường Nhi ngủ không lâu, Giận Tường đã vội vàng trở về, thấy tôi nằm yên trong chăn và mỉm cười với hắn. hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác rồi chui vào chăn. Sau một lúc cười đùa vui vẻ, tôi được Dận Tường nhẹ nhàng ôm vào lòng, lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn. Trái tim treo suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được buông lỏng. Tôi không nhịn được ngáp một cái. Mệt quá, phải không? Dận Tường cười hỏi. Tôi gật đầu, rụi rụi vào lòng hắn. Dận Tường không hỏi về những gì đã xảy ra trong ngày. Tôi biết rõ, hắn không hỏi vì những gì tôi biết thì hắn cũng đã biết. Còn những gì tôi không biết, có lẽ hắn cũng đã biết. Một lúc sau, khi tôi đang mơ màng ngủ, Dận Tường cất giọng trầm thấp từ trên đầu tôi. Tiểu Vi, hứa với ta, sau này đừng hành động bốc đồng như vậy nữa. Mọi việc có ta lo. Tôi cố gắng mở mắt cho tỉnh táo, nhìn lên Dận Tường, gương mặt hắn đầy lo lắng. Hôm nay là may mắn, nếu sau này, hắn chưa nói hết câu, sắc mặt đã trở nên u ám, rõ ràng là nghĩ đến kết quả xấu nếu hôm nay không may mắn. Tôi nghiêm túc gật đầu, hiểu rõ tình hình hiện tại không thể chỉ dựa vào mưu mẹo nhỏ mà có thể thay đổi được. Có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Ta hứa với chàng, tôi nghiêm túc nói, Dận Tường mỉm cười nhẹ, nhìn thấy hắn vẫn nhíu mày, tôi cũng nghiêm túc hỏi hắn, vậy chàng có thể hứa với ta một điều không? Dận Tường nhướng mày, thấy tôi nghiêm túc, sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn mỉm cười nói nghe xem, tôi cười, thưa thập tam gia, sau này ta có thể không đeo khuyên tai nữa không? Mong chàng đồng ý. Dận Tường sửng sốt một chút, rồi cười phá lên, tôi nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, tiếng cười làm màng nhĩ của tôi có chút không thoải mái. Nhưng cảm giác không thoải mái này lại làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Khụ khụ, Dận Tường cười đến mức ho vài tiếng, hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, lười biếng cười nói, được, cho phép, nhìn thấy gương mặt hắn vì cười mà đỏ bừng. Không còn một chút u ám nào, càng thêm trẻ trung và tuấn tú. Tôi tươi cười rộng hơn, nhìn gương mặt tươi cười của Dận Tường. Tôi bất chợt nhớ đến câu nói của Tần Toàn lúc rời đi. Trong đầu tôi bỗng dưng nhớ đến một cuốn sách đã đọc trước đây. Có câu nói đại ý là vì nụ cười như vậy mà sẵn sàng bước qua lửa địa ngục. Tôi không kìm được suy nghĩ, nếu vì nụ cười như vậy, tôi cũng sẵn lòng, chỉ là khi đó, tôi không biết rằng lửa địa ngục đó sẽ trở thành một bức chiếu thư. Cách chương